vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nửa tháng kể từ khi giải thưởng Bách Sang, Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên đều không xuất hiện trước công chúng. Các fan hâm mộ đang sắp phát điên rồi. Cứ hở ra một tí là idol của mình lại mất tích là sao? Phòng làm việc của hai người bọn họ ngày nào cũng bị mắng là rác rưởi. Boss không chịu hợp tác thì bọn họ cũng có thể làm gì chứ? Advertisement, không nói về ảnh sự kiện. Vậy thì ảnh thường ngày. Ảnh thường ngày đâu? Tôi chỉ muốn biết bình thường Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên làm gì? 15 ngày không xuất hiện. Đi làm chuyện gì xấu à? Lần sau xuất hiện sẽ không phải là thông báo chính thức về việc kết hôn vào đó chứ? Advertisement, những comment tương tự thường xuyên xuất hiện bên dưới Weibo của hai người. Ngay khi fan hâm mộ và cư dân mạng đang bàn tán xôn xao thì phòng làm việc đã có động tĩnh. Một bức ảnh chung được cắt thành hai bức ảnh của từng người riêng biệt. Ảnh của Khương Mạn là phòng làm việc của Bạc Hạc Hiên đăng. Mặt khác, phòng làm việc của Khương Mạn thì đăng ảnh của Bạc Hạc Hiên. Trong bức ảnh đen trắng, mái tóc húi cua của Khương Mạn đã được thay thế bằng mái tóc dài. Mặt mũi rất ôn hòa, ngồi trên ghế, ánh mắt như xuyên qua camera, nhìn vào sâu thẳm trái tim người xem. Trong vòng tay cô còn đang ôm hai đứa bé. Bạc Hạc Hiên thì đang đứng trong ảnh, tóc của anh cũng đã dài ra, giống như một nghệ sĩ. Mái tóc dài được vuốt ngược ra sau vô cùng tỉ mỉ. Ánh mắt anh rũ xuống, nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. Chú thích của hai bức ảnh hoàn toàn giống nhau. Phòng làm việc của Khương Mạn, bữa tối cuối cùng. Phòng làm việc Bạc Hạc Hiên, bữa tối cuối cùng. Các fan hâm mộ đều vô cùng phấn khích mà đó vẫn chưa phải là điều thú vị nhất. Ngay sau đó, phòng làm việc của Nai, Khương Vân Xanh, Dương Tiểu Tuyết và Tang Điềm đều đăng một bức ảnh đen trắng lên Weibo. Từ bức ảnh có thể nhìn ra bốn góc cắt khác. Bức ảnh của phòng làm việc của Nai và Dương Tiểu Tuyết chụp hai thiếu niên con lai. Một lớn một nhỏ, mặc bộ lễ phục màu đen trông rất tinh tế. Bức ảnh mà Tang Điềm đã đăng trên Weibo là một cậu bé con lai có vẻ ngoài hơi nổi loạn và cố chấp. Còn phòng làm việc của Khương Vân Xanh đã đăng bức ảnh một thanh niên người nước ngoài. Nếu nhìn kỹ thì đó rõ ràng là Elijah khi còn trẻ. Chú thích của mọi người đều là bữa tối cuối cùng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hay lắm, lúc đầu tôi còn tưởng rằng chính cặp bác Khương tuyên bố sinh em bé cơ. Nhưng mà mốc thời gian lại không đúng. Dù Khương Võ Thần có giỏi đến đâu thì trong 2-3 tháng cũng không thể sinh được hai đứa bé. Cách chương.